Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127 gối giáo chờ sáng. FFF Cup bán kết, Monaco đối thủ là Rennes, sẽ tại sân nhà tác chiến. Trận đấu này tại ngày 15 tháng 4 tiến hành, sau đó cuối tuần, Monaco đem tiếp tục tại sân nhà nghênh chiến Rennes. Kia là thi đấu vòng tròn 32 vòng, ngay sau đó tiếp qua 3 ngày, thi đấu vòng tròn 33 vòng đấu muốn nâng lên khai chiến. Bởi vì Monaco muốn ở cuối tuần đấu Pháp nước trận chung kết Cup Liên đoàn. Trận này thi đấu vòng tròn đối thủ là Le Mans, Monaco sân khách xuất kích, lịch đấu dày đặc, thay phiên ắt không thể thiếu. Nhất là Monaco thi đấu vòng tròn dẫn trước đối thủ ưu thế to lớn bối cảnh hà. Tư đồ Vân Binh kế hoạch là tại nước Pháp trận chung kết Cup Liên đoàn trước đó thi đấu vòng tròn áp dụng đội hình dự bị, mà gần đây muốn liên tục hai cái sân nhà xét đánh ân tranh tài thì là toàn chủ lực xuất chiến. Alonso lúc trước công tác tình báo vẫn làm cẩn thận tỉ mỉ. Không có chút nào bởi vì Rennes tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng vẻn vẹn Trung Du Chếch lên vị trí mà khinh thị đối thủ. Tư đồ Vân Binh cũng không có xem nhẹ Rennes chủ soái Lacombe. Càng quan trọng hơn là Monaco toàn đội sĩ khí dâng cao. Mùa giải đã đi tới bắn vọt giai đoạn. Monaco có hy vọng tam tuyến đoạt giải quán quân. Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ai cũng không nguyện ý tại thời khắc này thư giãn xuống tới. Có thể nói những này cầu thủ chức nghiệp kiếp sống trước đây cũng không từng trải qua to lớn như vậy kỳ ngộ, mọi người chân chính đoàn kết đồng thời lẫn nhau cổ vũ ủng hộ đến phóng tới cùng một mục tiêu. Cho dù trong sân huấn luyện chuẩn bị chiến đấu lúc mọi người nhìn sẽ khá buông lỏng, nhưng đến lâm tràng nên thời điểm tranh tài, từng cái đều là sinh long hoạt hổ tinh thần phấn chấn trạng thái. Ngày 15 tháng 4, Monaco sân nhà nghênh chiến Rennes, tư đồ Vân Binh chính đạo ngự binh, đã không có lập dị, cũng không có ngoặt bên ngoài góc quanh. Monaco tập trung binh lực phát huy ưu thế đến khống chế tranh tài sáng tạo cơ hội. Mauro cùng Mulatto cánh trái ở trong trận đấu phong sinh thủy khởi. Nimani cùng Falcao thì là tận dụng mọi thứ bắt giữ cơ hội tốt. Trên nửa mùa giải giao phong lúc, Rennes nhìn cùng Monaco mặt giấy thực lực khó phân trên dưới. Nhưng lúc này lại nhìn, hai đội chênh lệch lại liếc qua thấy ngay. Một mặt là Falcao, Matic gia nhập liên minh khiến đội bóng bên trong trước trận thực lực tăng nhiều. Một phương diện khác giống Benatia tại phòng tuyến đứng vững gót chân sau bắt đầu đột nhiên tăng. Mạnh, Mauro, Mulatto chờ cầu thủ trẻ tiến cảnh thần tốc thì cũng khiến đội bóng chỉnh thể trình độ tại nửa cái mùa giải bên trong tăng lên biên độ rõ rệt. Rennes tại Louis II Stadium đau khổ giãy giụa, lại cũng không thể phòng ngừa một trận chiều hướng phát triển thất bại. Nimani ở trước trận đấu lập cú đúp. Falcao mặc dù không có dẫn bóng, lại tại kiềm chế đối thủ phòng tuyến bên trong đóng vai mấu chốt nhân vật. Monaco sân nhà 2, không cầm xuống Rennes, thuận lợi giết vào French Cup trận chung kết. Lacombe ở đây bên cạnh một mặt vẻ bất đắc dĩ, thiên thời địa lợi nhân hòa thế vị. Monaco chiếm hết ưu thế, mà Rennes khắp nơi bị động. Phảng phất Monaco tại hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn làm quán quân tối đại đứng đầu là thực chí. Danh quy, sau trận đấu Lacombe liền đối đội bóng bị loại biểu thị tiếc nuối. Đồng thời cũng khách quan vạch Monaco thực lực tăng trưởng vượt quá tưởng tượng. Hy vọng Rennes cầu thủ trẻ có thể hướng Monaco một chút cầu thủ học tập. Tranh thủ tương lai có thể có tốt hơn biểu hiện. Đối với suất đội giết vào French Cup trận chung kết, tư đồ Vân Binh biểu hiện được rất bình tĩnh. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra, hiện tại chúng ta có hy vọng tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới 3 cái quán quân. Nhưng cũng vẻn vẹn hy vọng, quán quân không có sinh ra một khắc này. bất kỳ cái gì tình huống đều có phát sinh, bởi vì đây là bóng đá, không phải số học. Đối đội bóng trước mắt trạng thái ta hết sức hài lòng. Nhưng trọng yếu vẫn là đánh tốt trận tiếp theo tranh tài. Một ngày sau đó, một cái khác chi giết vào Friend Cup trận chung kết đội bóng sinh ra. League 2 đội bóng ghi nhem bạo lạnh giết vào trận chung kết. Cái này khiến nước Pháp truyền thông kinh hô Monaco đã nâng lên đem Friend Cup quán quân bỏ vào trong túi. Ba ngày sau đó, Ren lần nữa đến thăm Louis II Stadium. Friend League 1, 3, 2 vòng chính thức đánh. Monaco kéo dài giữa tuần cực dai trạng thái. Tương phản Ren lại không bằng Chu mà biểu hiện đến như vậy sinh động. Đại khái là mùa giải đã không có nhiều truy cầu lớn lao nguyên nhân. Bên trên một trận xét đánh ân không có dẫn bóng fan cao bản trận đấu đại sát tứ phương. Bên trên nửa chàng sau đỉnh đầu chân đá vì đội bóng cống hiến hai cái dẫn bóng. Nimani lại tịt ngòi, bất quá không sao, Meniem dệt hoa trên gấm. Monaco sẽ sân nhà 3, không cầm xuống Ren. Cùng một vòng thi đấu bên trong tuôn ra hai cái ít lưu ý. Một lớn một nhỏ, lớn ít lưu ý là Toulouse tại sân khách bị Grenoble 1, không đánh bại. Thôi trận này thi đấu vòng tròn về sau, Toulouse lạc hậu cho Monaco điểm tích lũy chênh lệch đạt đến 16 phân. Chính thức tuyên cáo rời khỏi tranh quan hàng ngũ. Một cái khác lạnh nhẹ cánh cửa thì là Bordeaux tại sân nhà 1, không đánh bại Lyon. Lăng đội bóng cũng đem Lyon mang đến địa ngục. Lyon lạc hậu cho Monaco chênh lệch cũng đạt tới 15 phân. Vệ miện quán quân Lyon chính thức rời khỏi tranh quan hàng ngũ đồng thời. Bọn hắn tranh ba tiền cảnh cũng không lạc quan, bởi vì Marseille lượt này cũng thắng trận banh. 3-2 vòng thi đấu tạm dừng. Monaco cao cư đứng đầu bảng. Monaco 71 phân, Bordeaux 60 phân, Marseille 60 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Monaco chỉ cần 3 phen thắng lợi liền có thể tuyên cáo lên ngôi thi đấu vòng tròn Tân Vương. Ngày 23 tháng 4, muộn, Tư Đồ Vân Binh mang theo ngoại trừ thủ môn cùng hai tên hậu vệ trung tâm bên ngoài đội hình dự bị. Lao tới sân khách khiêu chiến Le Mans. Cùng một thời gian, Blanc cũng xuất lĩnh Bordeaux lao tới Rennes sân nhà. Hai chi cuối tuần muốn đấu Pháp nước trận chung kết cup liên đoàn đội bóng đều tải giữa tuần nâng. Lên đánh thi đấu vòng tròn 33 vòng. Le Mans xếp hạng giáng cấp khu bên ngoài. Lại còn chưa có xác định lên bờ. Cho nên bảo đảm cấp động lực mạnh phi thường. Tư Đồ Vân Binh vì cuối tuần trận chung kết cup liên đoàn cố ý giữ lại thực lực. Cũng chính là thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế to lớn. Hắn mới dám làm như thế. Nếu là chỉ dẫn trước 7 phân trong vòng, hắn liều mạng vứt bỏ cúp liên đoàn phong hiểm cũng muốn bảo trụ thi đấu vòng tròn. Monaco tại Le Mans sân nhà đánh cho có chút bảo thủ. Xác thực cũng là đội hình thực lực có hạn chế. Hạ nửa mùa giải đã mất đi chủ lực vị trí Pignot lúc đầu trong lòng có chút không phục. Nhưng người nào để Phan Cao vượt qua rèn luyện kỳ về sau liền rực rỡ hào quang. Nimani khỏi bệnh tái xuất sau cũng nhanh chóng tìm về dẫn bóng cảm giác. Hiện tại phong tuyến bên trên xác thực không có Pignot vị trí. Pignot cũng không thể nói gì hơn. Luận đến dẫn bóng hiệu suất. Hắn ở trên nửa mùa giải dẫn bóng hiệu suất xác thực không như sau nửa mùa giải Phan Cao. Đã tài nghệ không bằng người. Phàn nàn chỉ sẽ có vẻ là cố tình gây sự, chỉ có thể tranh thủ tại có cơ hội lúc biểu hiện xuất sắc hơn một chút để đả động huấn luyện viên. Trường, bất quá trận đấu này rất bình thường cố gắng Pignot nhưng không có thu đến bất kỳ hồi báo. Tư Đồ Vân Binh vốn nghĩ Monaco điều động đội hình dự bị. Có thể câu dẫn một chút Le Mans tại sân nhà toàn quân xuất động tranh thủ 3 phần. Nhưng ai biết Le Mans hết lần này tới lần khác cũng rất bình thường bảo thủ. Tựa hồ thà rằng bảo trụ 1 phân, cũng không nguyện ý mạo hiểm đi lấy 3 phân. kết quả là hai đội tải 90 phút bên trong buồn bực đánh chay thành 0-0. Tại tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh cùng Ren chủ soái bình tĩnh sau khi bắt tay liền đi hướng cầu thủ thông đạo. Alonso bước nhanh cùng đi tới tư đồ Vân Binh phía sau. Đối với hắn thấp giọng nói, Bordeaux tại sân khách 3-2 đánh bại Ren. Bordeaux chủ lực cầu thủ chém giết cả trận đấu. Ren tại Louis II Stadium biểu hiện được không có bao nhiêu sức chống cự. Nhưng là trở lại sân nhà cho dù không có truy cầu. Nhưng cũng muốn bảo vệ sân nhà tôn nghiêm. Tư đồ Vân Binh có thể tưởng tượng ra được Bordeaux tại sân khách vì toàn lấy 3 phân bỏ ra bao lớn. Đại giới, tư đồ Vân Binh sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Dẫn trước, ưu thế bị thu nhỏ đến 9 phân. Nhưng còn chưa đủ lấy khiến Monaco cảm thấy khủng hoảng. 5 vòng đấu, dẫn trước 9 phân. Có gì có thể hoảng đây này? Xem ra Blanc là căn bản không có đem nước Pháp trận chung kết cắp liên đoàn để ở trong mắt. Càng hy vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong đi tranh thủ sáng lập kia hy vọng yếu ớt kỳ tích. Mùa giải trước liền lấy được Á quân, Bordeaux khẳng định là không cam tâm bản mùa giải tiếp tục cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Chỉ cần lo lắng không có triệt để kết thúc, Blanc sẽ không bỏ rơi. Monaco bên này thì làm nước Pháp trận chung kết cắp liên đoàn tiến hành điều chỉnh cùng tĩnh dưỡng. Trên người Le Mang mất điểm có thể nói tại lúc trước liền đã được xếp vào đến có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên trận đấu này thế hòa cũng sẽ không ảnh hưởng đến Monaco trạng thái cùng tâm tính. Hiện tại bọn hắn ma quyền sát trưởng gối giáo chờ sáng. Chỉ chờ cuối tuần tiến về vinh quang Stade de France cùng Bordeaux phân cao thấp. Nâng lên mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?